Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 216, chương sinh cơ cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhãn thần Phương Lan Thiên chợt lóe, hắn trầm giọng mà dò hỏi, ngươi này là có ý gì? Thiếu chủ lang tộc vì vài cái ngoại nhân, thế nhưng làm ra hành vi như vậy. Phương Nghị ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn người trước mắt. Phụ thân, có một số việc ta không hy vọng hiểu được, hy vọng các ngươi thả bọn họ con một đường sống mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, sinh mệnh của mình đều là bọn họ cứu. Trước kia hắn cũng hoài nghi địa vị mình ở trong lòng phụ thân, nhưng đối với Phương Bình mà nói, mình căn bản liền không tính cái gì, lần này hắn nhất định phải giúp Phương chịu nhất. Phương Lan Thiên có chút khó coi, thật không có nghĩ đến, một ít tâm tư hắn, thế nhưng bị nhi tử biết. Đúng vậy, để cho Phương Thần bọn họ đi, mình là có thể khởi động đại trận, nhưng có người muốn động ta chân, đối với Phương Thần mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thôi, Phương Lan Thiên nhìn thoáng qua con trai của mình, sau đó hồi đáp. Nếu có thể cải thiện tình cảm giữa phụ tử bọn họ, cho họ một con đường, con gái của mình đã chết, hắn không hy vọng nhi tử trước mắt sẽ có chuyện gì. Lúc này hắn không biết một khi hắn hại Phương Thần, vậy lang tộc cũng như thế. Nghe được lời cha nói, đôi mắt Phương Nghị tràn ngập vui sướng. Cảm ơn phụ thân, chỉ cần cha mình đáp ứng xuống dưới, chuyện còn lại liền không cần lo lắng. Đứng lên đi, Phương Lan Thiên cười nói, trong mắt đều là ôn nhu tươi cười. Tộc trưởng, đột nhiên một đạo thanh âm rất khẩn trương xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phát sinh chuyện gì, Phương Lan Thiên gắt gao mà cau mày mau, hắn nên lần đầu tiên nhìn đến tộc nhân khẩn trương như thế. Tộc trưởng, chúng ta kết giới bị phá, hiện tại bọn họ xông tới. Người lo lắng nói lang tộc trước kia cũng không phải không gặp nguy cơ, chẳng qua lần đầu tiên lâm vào đến khốn cảnh như thế. Phương Lan Thiên lập tức liền đứng lên, như thế nào, các trưởng lão đều tại trận pháp chung, một khi bọn họ mạnh mẽ giải trừ nói kia đối bọn họ không có tác dụng. Kết giới lang tộc rất chắc chắn, như thế nào sẽ vô duyên. Trừ phi là có người, phụ thân, chúng ta đi ra xem một chút, Phương Nghị cũng biết tình huống khẩn cấp mà Phương Triệu Nhất bọn họ hẳn là đã muốn tiến nhập bên trong trận pháp. Phương Lan Thiên thận trọng gật đầu, vì thế hai người rất nhanh mà đi ra ngoài, mà người Tống gia căn bản sẽ không có gặp cản trở, điều này làm cho trong lòng bọn họ rất kỳ quái, không chút nào thả lỏng cảnh giác. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Tống Hạo Thiên nhìn đến phụ tử Phương Lan Thiên nhưng không có nhìn đến các trưởng lão khác, trong mắt đều là tươi cười. Tộc nhân lang tộc rất nhiều người cũng đã té trên mặt đất sinh tử không biết. Tống Hạo Thiên, ngươi biết mình đang làm cái gì chứ? Cả người Phương Lan Thiên đều tản ra không khí khủng bố, ánh mắt đỏ đậm mà nhìn một đám người trước mắt. Ta đương nhiên biết, bắt đầu từ ngày mai, lang tộc các ngươi sẽ hoàn toàn mà biến mất trong dòng lịch sử. Tống Hạo Thiên tâm tình tốt mà nói, cho dù không biết lang tộc các trưởng lão đang làm gì đó, nhưng nhìn đến bộ dáng bọn họ lúc này, chắc là không thể đến. Phương Nghị híp hai mắt của mình, mơ tưởng, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho những người này chiếm lấy lang tộc. Lang tộc thiếu chủ, ngươi không nên ở chỗ này cậy mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vinh cũng không ngờ chuyện xảy ra thuận lợi ngoài ý liệu của hắn, một khi đã như vậy lang tộc khẳng định sẽ trở thành vật trong bàn tay bọn họ. Tống Vinh, Phương Nghị nghiến răng nghiến lợi, dù chết, hắn cũng sẽ không để cho những người này sống tốt. Kỳ thật lại nói tiếp, nên cảm Phương Bình. Tống Vinh vẻ mặt tươi cười mà nói. Không có nàng nói, chúng ta làm sao có thể sẽ biết lang tộc kết giới bạc nhược. Thân thể Phương Lan Thiên như đứng không vững, nữ nhi của hắn. Hắn còn muốn giúp nàng báo thù thế nhưng bán đứng toàn bộ lang tộc. Phương Nghị không nói gì, hắn trực tiếp vọt đi lên, cho dù là chết. Hắn cũng có thể cùng lang tộc một chỗ. Các trưởng lão, không hề biết lang tộc xảy ra chuyện gì, lúc này bên trong biến hóa chỉ tàn mát ra ánh sáng tận trời. Chúng ta vào đi thôi. Phương Triệu Nhất nắm tay con trai của mình, lập tức liền vọt vào kết giới, nhất thời hình ảnh bọn họ nháy mắt liền biến mất. Sắc mặt các trưởng lão lang tộc đều tái nhợt, chủ yếu là bởi vì tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Các trưởng lão lang tộc, đây là lễ vật tặng cho nhóm ngươi nhưng để giảm bớt nguy cơ lang tộc. Các trưởng lão nghe được thanh âm quen thuộc, sau đó liền phát hiện năng lượng thực khủng bố phát ra mở ra, làm cho bọn thân thể hao tổn phá lệ thoải mái. Tỏa thương, vũ khí đụng nhau, đem Phương Nghị bắn ra rất xa, trong miệng chảy ra máu đỏ tươi mà sắc mặt cũng tái nhợt. Phụ thân, ngươi xem nơi đó. Tống Vinh nhìn đến ánh sáng phóng lên cao, trong mắt thoáng hiện cuồng nhiệt. Tống Hạo Thiên cũng gật gật đầu, nhất định là bọn họ. Khi sức mạnh kia biến mất, một cỗ không khí hắc ám lớn hơn nữa áp chế đến toàn bộ không trung, chỉ có chợt nghe đến thanh âm Phương Triệu Nhất mà cổ sức mạnh kia tiến đến bên người bọn họ, toàn bộ thân thể biến mất không thấy. Phương Lan Thiên cùng Phương Cần Trai hai người trợn tròn hai mắt của mình, bọn họ có thể cảm giác đến cổ sức mạnh kia nhu hòa, nhưng Tống Vinh cùng tộc nhân bọn họ, khi đụng tới toàn bộ sức mạnh, đều hóa thành tro tàn, thậm chí liên một chút ít huyết nhục không có để lại đến. Này, Phương Nghỉ cũng không nói gì đi xuống, vết thương đã lành, cỗ lực lượng hắc ám quen thuộc này, phải là chịu nhất. Phương Lan Thiên phát hiện mình hình như là xuất hiện ảo giác, nếu không vốn dĩ lang tộc bị nguy cơ, chỉ một cổ sức mạnh, nháy mắt liền giải trừ. Là Phương chịu nhất bọn họ, lúc này Phương Lan Thiên rất may mắn, nếu hắn ra tay, lang tộc có thể biến mất trong lịch sử. Phương chịu nhất đi qua khe không gian, không có bị thương tổn, so sánh cùng lần trước hiện tại sức mạnh của bọn họ đã muốn cường hãn rất nhiều. Thật sự trở lại, Phương thần cũng không biết bọn họ đi bao lâu, nhưng là hết thảy sự vật trước mắt đều quen thuộc như thế. Phương chịu nhất gắt gao mà ôm con trai của mình, thần, chúng ta trở lại. Hắn vừa trở về, liền cảm thụ ngọn núi này, thậm chí lợi dụng thần thức quét sạch một chút, quả nhiên thời gian chưa lâu lắm. Thiếu chủ, Phương Hoành thân là trưởng lão lang tộc nhìn đến bọn họ trong mắt bộc phát ra kinh hỉ. Đại trưởng lão, trên mặt Phương Triệu Nhất biểu tình khôi phục thản nhiên, xem ra, hẳn là bọn họ rời đi không lâu lắm. Bình an vô sự là tốt rồi, bình an vô sự là tốt rồi, ta đi thông chi tộc trưởng. Phương Hoành vội vàng mà chạy đi ra ngoài, còn lại hai người Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ bọn hắn đi đến bên ngoài, Phương Thế Nguyên thân là tộc trưởng, đã đến trước mặt bọn họ. Từ khi bọn họ từ đại hội thượng sống sót người yêu tộc Điêu Linh, rất nhiều người đều dung nhập bên trong thế tục mà công pháp tu luyện cũng không biết nguyên nhân gì, rất nhiều yêu tộc cũng không áp dụng, thậm chí dần dần mà biến thành người thường. Lang tộc cho dù tổn thất không lớn, nhưng họ biết trừ phi lang tộc bọn họ có tân sinh nhi, nếu không nói cũng như gặp phải nguy cơ diệt sạch. Phương Thế Nguyên vẫn luôn tin tưởng con trai mình không có chết, cháu của mình cũng không sao, thời gian 10 năm trôi qua, bọn họ rốt cục bình an trở lại, hết thảy còn lại cũng không trọng yếu. Hai người Phương Triệu Nhất bọn họ nghe được thời gian qua lâu như vậy, hai người đều có điểm kinh ngạc, sau đó ngẫm lại cũng bình thường trở lại, ít nhất không có quá muộn, người nơi này cùng sự vật không có nhiều thay đổi. Các ngươi nghỉ ngơi trước, Phương Thế Nguyên nhìn thoáng qua con trai của mình, không có nói cái gì nữa, cùng những người khác cùng đi ra. Trong phòng còn lại hai người bọn họ, mặc kệ là Phương Triệu Nhất hay Phương Thần cũng có thể nhìn đến trong mắt bọn họ ngoài nhu hòa, cũng không thấy khác cảm xúc bất mãn khác, xem ra phụ tử bọn họ cùng một chỗ, sẽ không đã bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Phóng ta đi ra ngoài, Phương Dịch trong không lớn tiếng mà hô trở lại thế giới này, hắn là có thể tìm kiếm ái nhân. Phương Thần không nói gì, liền đem người phóng ra, mà Phương Dịch đối bọn họ cáo tạ, lập tức liền rời đi lang tộc nơi, hắn muốn tới thế tục. Phụ thân, chúng ta không có biến mất liền chứng minh Phương Nghị bọn họ không có chuyện gì. Phương Thần kỳ thật có chút tò mò, vì cha mình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Phương Triệu Nhất ôn nhu mà nói, nếu Phương Lan Thiên tại trận pháp đụng tay chân, cổ sức mạnh còn lại kia tự nhiên sẽ biến mất mà người Tống gia, không có gì bất ngờ xảy ra ngày chúng ta đi, hẳn là sẽ đến công kích lang tộc. Một yêu tộc có dã tâm, là sẽ không dễ dàng buông tha kế hoạch của chính mình, huống chi bọn họ nắm giữ kết giới lang tộc. Phải nói, Phương Lan Thiên quyết định, để lại cho lang tộc sinh cơ cuối cùng. Phương Triệu Nhất cũng không phải là một người nhân từ, hắn có thể làm như vậy, hoàn toàn là nhìn mặt mũi Phương Nghị. Ngay cả người thanh niên kia nam tử không có lực lượng gì, nhưng phẩm hạnh không tồi, hơn nữa thần cũng thực thưởng thức hắn. Phương Thần nghe được gật đầu, kỳ thật lang tộc có thể vượt qua nguy cơ, hoàn toàn là nhờ chính bọn hắn, sinh cơ cuối cùng này quyết định vận mệnh lang tộc. Thần, thành âm Phương Triệu Nhất khàn, trong mắt tràn ngập dục vọng. Nghỉ ngơi, Phương Thần hắc tuyến, bọn họ căn không có nghỉ ngơi, trong đầu nam nhân này chỉ vì việc này. Khóe miệng Phương Triệu Nhất gợi lên, lộ ra xinh đẹp độ cung. Chúng ta đi nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đem nhi tử đẩy ngã. Sau đó còn lại một mảnh xuân ý giạt rào. Tắt đèn, cách chương.